Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 65, chơi trốn tìm em vui không? Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Gia Thành đưa Nguyệt Nhi đến công ty Hà Thị. Thời gian qua cô học kinh doanh ở bên Paris, cô học thiết kế thời trang, cô học giao tiếp với người nước ngoài, cô học rất nhiều. Hôm nay cô muốn đến công ty Hà Thị để xin vào công ty làm việc, không phải chỉ làm việc thôi đâu mà cô muốn đến đây tính kế trả thù. Cô đã được nhận vào công ty làm, và kế hoạch trả thù của cô cũng sắp đạt được rồi. Con à, chờ mẹ trả thù giúp con rồi mẹ sẽ đi theo con. Nhưng có điều mẹ không biết mẹ có được làm thư ký hay không, hay công ty chỉ giao cho mẹ một chức nhân viên bình thường thì làm sao mẹ có thể trả thù đây hả con? Phòng chủ tịch, A Phúc mở cửa bước vào chủ nhân. Có chuyện gì? Giọng thanh trầm lạnh lùng của một người đàn ông vang lên. Anh ngước mặt lên nhìn A Tú, người này không phải ai khác mà chính là Hà Thiên Hạo. Đầu A Phúc hơi cúi xuống. Thiếu phu nhân, Thiên Hạo đập tay lên bàn, có thông tin gì của thiếu phu nhân rồi? Thiếu phu nhân quay trở về rồi. Hôm nay cô ấy đến công ty để xin việc làm, khi phỏng vấn thiếu phu nhân còn nói là muốn làm thư ký riêng cho chủ nhân. Cậu có đồng ý không? Vẻ mặt sắt lạnh của anh nhìn chằm chằm vào A Phúc. A Phúc đã đồng ý rồi thưa chủ nhân. Tốt lắm, cậu ra ngoài đi. Vâng, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi một mình Thiên Hạo mà thôi. Không hiểu cảm giác bây giờ của anh là gì, vừa vui vừa buồn. Hà Nguyên Nhi, chơi trốn tìm với tôi, em vui không? Hết chép 65. Còn tiếp, chép này hơi nhàm có đúng không ạ? Xin lỗi mọi người vì mình viết nhàm quá nha. Đợi chép sau nhất định sẽ kịch tính hơn nha các độc giả thân yêu. Bằng dấu lớn chép 66. Ai mới là Hà Thiếu Phu Nhân? Thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và CMT nha. Yêu cách chương.